Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58 ân toàn cửa hàng. Ân toàn cửa hàng liền ở biệt thự tiểu khu phụ cận một cái đại hình thương trường. Mạt thế trước, toàn bộ thương trường cũng đã xây cất hoàn thành, bộ phận thương gia đã nhập trú, chỉ là cửa hàng còn không có trang hoàng hảo. Thương trường cũng không có chính thức khai trương. Quân đội cao tầng đem nơi này hoa vì ân toàn khu sau, liền quyết định ở cái này thương trường mở ân toàn cửa hàng, cung ứng người sống sót ngày thường sinh hoạt sở cần. Cho nên hôm nay sáng sớm, quân đội liền chuyên môn phái đội ngũ đi các nơi thu thập vật tư, mang về tới vật tư. Một bộ phận gửi ở ân toàn kho hàng, mặt khác một bộ phận liền đặt ở ân toàn cửa hàng chung tiêu thụ. Rốt cuộc mới là ngày đầu tiên, đi ra ngoài đội ngũ mang về tới vật tư cũng không tính nhiều. Ân toàn cửa hàng thương phẩm chủng loại cũng ít đến đáng thương, cùng mặt thế trước siêu thị hoàn toàn vô pháp so. Phương Vũ Hân một nhà thực mau liền tìm tới rồi ân toàn cửa hàng. Cửa hàng liền ở lầu 1, mặt tiền cửa hiệu tuy rằng không nhỏ, chính là chỉ có 2/3 khu vực chỉnh chỉnh tề tề mà phóng đầy kệ để hàng cùng container. Dư lại 1/3 khu vực tắc chuyên môn không ra tới. Như vậy bố trí đảo không phải container hoặc là thương phẩm không đủ, mà là vì phòng ngừa người sống sót ăn trộm hoặc là tranh đoạt thương phẩm mà ni kệ để hàng bày biện đến tương đối dày đặc. Mặt trên thương phẩm rực rỡ muôn màu. Kệ để hàng trước là một chỉnh bài nửa người cao container. Container được khảm trong suốt pha lê, có thể thấy bên trong thương phẩm, đồng thời cũng chặn người sống sót bước chân. Tại đây một loạt container hai bên còn có súng vác vai, đạn lên nòng binh lính đứng gác, phòng ngừa có người sống sót nháo sự. Người sống sót tiến vào mua sắm thương phẩm thời điểm chỉ có thể đứng ở container trước. Container thượng phóng mấy quyển in ấn ra tới quyển sách nhỏ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà bày ra thương phẩm chủng loại cùng giá cả. Người sống sót nếu là có yêu cầu, chỉ lo dẫn đường mua thuyết minh chính mình muốn thương phẩm là được. Như vậy mua sắm phương thức tương đối nguyên thủy, chính là thương phẩm số lượng liền nhiều như vậy, căn bản cung không đủ cầu. Có người sống sót không có tín dụng điểm hoặc là tinh hạch, khó tránh khỏi sẽ không nháo sự. Như vậy ân bài cũng là vì ở hiện có điều kiện hạ tận khả năng bảo đảm này đó thương phẩm ân toàn. Trừ bỏ này một nhà ân toàn cửa hàng, mặt khác cửa hàng đều còn không. Bất quá tưởng cũng biết, theo ân toàn khu người sống sót càng ngày càng nhiều, cửa hàng số lượng cùng chủng loại khẳng định cũng sẽ phong phú lên. Phương Vũ Hân đám người đi vào thời điểm, liền thấy cửa hàng đèn còn sáng lên, có 5 cái người sống sót đang ở chọn lựa thương phẩm money. Bọn họ bước nhanh đi vào đi, trước nhìn lướt qua kệ để hàng cùng container. Kệ để hàng là dựng bày biện, mặt trên thương phẩm xem không rõ lắm, nhưng thật ra container rõ ràng có thể thấy được mà bày một phần phân phương tiện cơm hộp, mì ăn liền, phương tiện phen chờ, phương tiện thực phẩm money. Phương Vũ Hân liền cầm quyển sách cùng người nhà cùng nhau lật xem monster quyển sách thượng thương phẩm đảo cũng không tính thiếu, phần lớn đều là tương đối có thể bảo tồn, trừ bỏ phương tiện cơm hộp còn có bình trang thủy, muối ăn, gạo, dầu cải, kẹo, thuốc lá, các loại đồ hộp cùng với một ít chân không đóng gói yêm kho phẩm ăn chín. Trừ này bên ngoài còn có một ít khoai tây, cải trắng chờ tương đối thường thấy rau dưa. Chỉ là ở mặt thế trước rất nhiều thường thấy thậm chí thường xuyên ăn đồ ăn, Hiện giờ giá cả lại có thể làm rất nhiều người sống sót chùn bước. Hơn nữa, cửa hàng thương phẩm còn hữu hạn mua quy định. Cho dù có nhiều tín dụng điểm, cũng không thể nhiều mua. Làm như vậy, chính là vì phòng ngừa có người ác ý độn hóa, mà trừ bỏ đồ ăn cùng uống nước. Cái này an toàn cửa hàng còn có vũ khí cung ứng. Bất quá sở hữu vũ khí đều không có bày ra tới. Chỉ trong danh sách tử thượng kỹ càng tỉ mỉ liệt kê. Người sống sót nếu là có yêu cầu, có thể lựa chọn mua sắm money liệt kê ra vũ khí. Không ngừng có các kiểu quân tương đương đao, quân tương đương thứ, còn có súng lục cùng súng trường, cùng với bất đồng kích cỡ viên đạn. Bất quá này đó vũ khí giá cả cũng là thập phần ngẩng cao. Tuy rằng chỉ có súng lục cùng súng trường, lợi hại hơn súng ống là không có, nhưng quân đội làm như vậy cũng coi như là một cái nhượng bộ. Phải biết rằng ở mặt thế trước, người thường căn bản không có khả năng có được súng ống. Trên thực tế quân đội làm như vậy cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Người sống sót chung, đại bộ phận đều là người thường. Mặc dù có dị năng giả, hiện tại mặt thế vừa mới bắt đầu, bọn họ còn không có tới cấp quen thuộc chính mình trong cơ thể dị năng. Lực công kích hữu hạn, nhưng tang thi số lượng khổng lồ, muốn giết chết tang thi, cứu vớt càng nhiều người sống sót, liền yêu cầu đại lượng nhân thủ, binh lính số lượng rốt cuộc hữu hạn, mà dư lại người sống sót. Tự nhiên phải trở thành chiến lực mới được, dùng vũ khí lạnh tới đối phó tang thi, đối người sử dụng yêu cầu quá cao, trừ phi có điểm thân thủ, người bình thường liền tính cầm vũ khí lạnh cũng giết không được tang thi. Nhưng súng ống liền không giống nhau, hơi chút huấn luyện một chút, liền có thể viễn trình xạ kích, thật sự là cái vũ khí sắc bén. Bất quá quân đội cũng lo lắng người sống sót bắt được súng ống sau không hảo khống chế, thậm chí tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn. Vì thế, không chỉ có súng ống giá cả sang quý, số lượng cũng là hữu hạn. Đối với viên đạn càng là nghiêm khắc quản khống. Không có viên đạn, người sống sót trong tay cho dù có thương, súng cũng bất quá chỉ là cái tương đối tinh xảo món đồ chơi thôi. Phương Vũ Hân xem xong rồi quyển sách, lại không tính toán mua sắm bất luận cái gì thương phẩm money. Bọn họ thân thủ còn có thể, lại thức tỉnh rồi dị năng, cân nhắc ra một ít kỹ năng. Này đó kỹ năng lại thuần thục chút, thực lực của bọn họ liền có thể càng tiến thêm một bước. Này đó chỉ có thể dựa viên đạn mới có thể phát huy ra uy lực súng lục cùng súng trường tự nhiên. Liền thành dâu ri ơ, bọn họ càng muốn là súng tự động cùng súng máy, thậm chí là hỏa tiễn. Nhưng mà tưởng cũng biết, trừ phi tình huống tới rồi càng thêm nguy cấp trình độ, quân đội không có khả năng làm này đó uy lực cường đại vũ khí chảy ra, rơi xuống giống nhau người sống sót trong tay. Trừ bỏ nàng, những người khác cũng nhìn quyển sách, bao gồm Bạch Khiêm Khiêm Money. Bất quá hắn thực hiểu chuyện, liếc mắt một cái sau khi xem xong cũng không có đưa ra muốn mua ăn, ngược lại thật cẩn thận mà đem quyển sách thả lại container thượng. Ăn mặc chế phục nữ hướng dẫn mua tĩnh chờ ở một bên, cũng không có cố tình đẩy mạnh tiêu thụ, thấy bọn họ không có muốn mua đồ vật ý tứ, liền chỉ là mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hiện tại an toàn cửa hàng thương phẩm như cũ là cung không đủ cầu trạng thái. Tưởng cũng biết, trở về sau người sống sót nhiều, thương phẩm sẽ trở nên càng thêm cung không đủ cầu, căn bản không cần lo lắng sẽ có bán không ra đi tình huống. Tự nhiên, nàng cũng liền không cần cố tình đi đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng thật ra mặt khác, 5 cái người sống sót, vẻ mặt Cổ Đại Cửu thâm mà nhìn trong tay quyển sách, như là ở khó xử rốt cuộc mua cái gì. Phương Vũ Hân đám người đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy trong đó một người do dự mà hỏi, bán thế nào đến như vậy quý, liền không thể tiện nghi Điểm Nhi sao? Hắn này một mở miệng, những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, quá quý, tiện nghi Điểm Nhi đi, cũng có người nói, ngươi cấp tính tiện nghi Điểm Nhi đi. Ta nhiều mua mấy thứ, xinh đẹp nữ hướng dẫn mua lại là nho nhã lễ độ mà nói. Xin lỗi, giá cả là mặt trên định ra, không có biện pháp tiện nghi. Nàng nói xong thấy năm cái người sống sót sắc mặt khó coi, liền lại giải thích nói, nơi này thương phẩm tất cả đều là quân đội mạo hiểm đi địa phương khác tìm tới, trả giá đại giới rất lớn. Cái này giá cả đã phi thường hợp lý, trở về sau người sống sót nhiều, giá cả nói không chừng còn muốn dâng lên, vừa nghe nói về sau giá cả còn muốn dâng lên. Năm người sắc mặt tức khắc trở nên càng khó nhìn, lúc sau, liền có một người cắn răng nói, ta mua. Nói xong, hắn liền lấy xuất thân phân tạp, chỉ vào quyển sách thượng thương phẩm nói, ta muốn cái này, còn có cái này. Mặt khác bốn người ở do dự trong chốc lát sau, cũng quyết định mua. Phương Vũ Hân cố ý lưu ý một chút, này năm người mua chủ yếu là thương, súng, cùng đồ ăn, thương, súng, giá cả sang quý. Bọn họ trên người đại khái cũng không nhiều tín dụng điểm, cũng chỉ mua một phen tương đối tiện nghi súng lục, cùng với một ít viên đạn. Phương Vũ Hân đám người xoay người hướng ra ngoài đi, mới vừa đi ra cửa khẩu, liền thấy có lục gia xe tải lớn khai lại đây, vừa lúc ở cửa dừng lại. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, liền có súng vác vai, đạn lên nòng binh lính nhảy xuống xe, vẻ mặt đề phòng mà đứng ở xe bên. Trong đó có người vừa lúc đối mặt bọn họ, phóng tới ánh mắt thập phần thứ người. Vương Vũ Hân trong tay còn nắm một cái tiểu hài nhi. Những người này liền không có làm ra quá kích hành động, chỉ là biểu tình như cũ đề phòng. Có người nói, không quan hệ, nhân viên chạy nhanh tránh ra, đừng ở chỗ này chắn nói. Hắn thái độ hung ác, Phương gia nhân tâm liền có chút khó chịu. Bất quá những người này đều cầm súng tự động, theo chân bọn họ đối tượng không khác lấy trứng chọi đá. Phương gia người liền chuẩn bị rời đi, đã có thể vào lúc này, mặt sau lại tới nữa một chiếc xe tải. Một người từ trong xe nhảy xuống, bước nhanh đã đi tới. Hân Hân, người này đúng là Khâu Dịch Minh. Hắn này một kêu, vừa rồi người nói chuyện sắc mặt chính là biến đổi. Hắn khẩn trương mà chiều Khâu Dịch Minh nhìn lại, lo lắng hỏi, đầu nhi, ngươi nhận thức bọn họ à? Khâu Dịch Minh tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ vào Phương Vũ Hân đối hắn nói, thấy rõ ràng, đó là ngươi tổ tử, về sau có khác đại không tiểu nhân, chúng ta là tham gia quân ngũ, không phải thổ phỉ. Hắn nói xong bước nhanh đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, lại hướng Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà chào hỏi, bá phụ bá mẫu, Vũ Dương, các ngươi như thế nào ở chỗ này, là chuẩn bị tới mua đồ vật? Nói xong lời cuối cùng hắn có chút nghi hoặc. Yêu dư, đọc sách hắn là biết Phương gia ở mặt thế trước mua không ít vật tư, nơi nào còn cần ở cái này ân toàn cửa hàng mua. Nghĩ đến Phương gia kia phê vật tư, hắn mày liền hơi hơi vừa nhịu. Mà thế trước biết được Phương gia mua sắm đại lượng vật tư thời điểm, hắn liền xuống tay tra xét một chút, cũng biết Phương gia đem đại bộ phận vật tư đặt ở mấy cái đại hình kho hàng. Đáng tiếc những cái đó kho hàng ở mặt thế sau đều bị tang thi cấp chiếm cứ. lại là không hảo lấy ra tới. Đến nỗi dư lại vật tư, hắn tin tưởng Phương gia nhân thủ hẳn là còn có không ít vật tư, hơn nữa rất có thể liền giấu ở biệt thự tầng hầm ngầm ni, chỉ là lấy hắn cùng Phương Vũ Hân quan hệ, tự nhiên không hảo đánh này đó vật tư chủ ý. Lại nói tiếp, hắn cùng Phương Vũ Hân nguyên bản hẳn là ở năm nay quốc khánh thời điểm kết hôn. Đáng tiếc mặt thế gần nhất, hôn lễ chỉ có thể chậm lại. Huống chi, còn có Bạch Khiêm Khiêm. Nhìn bị Phương Vũ Hân nắm Bạch Khiêm Khiêm, Khâu Dịch Minh ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm vài phần. Dâng lên một cổ sóng ngầm ý, Bạch Khiêm Khiêm lại ở nháy mắt liền đã nhận ra Khâu Dịch Minh địch ý, hắn nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, sau đó bước chân một dịch, liền trốn đến Phương Vũ Hân phía sau, chỉ lộ ra nửa cái thân mình, ủy khuất mà nói: "Mama, bọn họ có thương, súng, ta sợ hãi." Khâu Dịch Minh nghe vậy, sắc mặt tức khắc tối sầm, đồng thời, lúc trước bị hắn giận mắng người cũng thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt thập phần nghiền ngẫm. Hắn vẫn là hôm nay mới biết được, nguyên lai nhà hắn đầu nhi thích chính là như vậy. Đúng lúc này, cửa xe lại lần nữa mở ra, đi xuống tới một cái dáng người quyến rũ nữ nhân, thon dài cao cùng đạp lên trên mặt đất phát ra khanh khách vang nhỏ. Nàng lay động sinh tư mà đi đến Khâu Dịch Minh bên người, cong lên lửa cháy môi đỏ, nghiền ngẫm mà nói: "Đội trưởng, vẫn là chờ ân bài này đó vật tư lại đến ôn chuyện đi. Tỷ tỷ từ trước đến nay thông tình đạt lý, nghĩ đến là sẽ không giận ngươi." R1152 hết chương.